Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhìn xuống dưới, quả nhiên là thấy thân dưới của A Bảo có một đống quần áo. Đó là quần tây với thắt lưng của anh. Còn hiện rõ bốn góc quần của anh nữa. Chết tiệt! Này, chỗ kín của cô không ma sát với thứ nóng như lửa kia của A Bảo. Không phải chính là kia. Khó trách cô vừa cảm thấy vật kia thô ráp, nóng nóng, không hề giống với cảm giác ma sát với quần áo. Quý Tiệp hoảng sợ, trừng mắt nhìn chằm chằm Dương Sĩ Bảo. Anh lại nhìn cô chế giễu. Thả tôi xuống đi. Cô ra lệnh cho anh. Anh không nghe lời. Tôi nói rồi, tôi không giả mà làm thật đâu. Nhưng mà anh đùa như vậy mới làm thật thì khác gì nhau? Nhiệt nóng của anh không ngừng làm dừng động tác. Mặc dù anh không đi vào cô thật sự, nhưng cứ ở bên ngoài cọ sát da thịt nhạy cảm của cô, càng làm cho người ta cảm thấy khó nhịn được dục hỏa. Cô yên tâm, cô mặc váy không ai nhìn thấy đâu. Ai mà lo cái này? Nếu không thì cô đang lo lắng điều gì? Cô đang lo anh không ngừng kích thích điểm mẫn cảm của cô. Cô sẽ thét lên chói tai, sẽ bị hòa tan. À Bảo, khi anh cứ vuốt ve, trong lòng cô đột nhiên căng thẳng, bụng dưới tựa hồ như có một luồng nhiệt nóng không quen thuộc vọt ra. Trời ơi, thật ra mất mặt, không biết A Bảo có nhận ra không? Chúng ta có thể không đùa nữa được không? Cô núp mình trong ngực anh rên rỉ. Cô chưa từng nghĩ tới mình sẽ có một ngày như vậy, lại là ngay giữa chỗ đông người cùng A Bảo làm những chuyện như vậy nữa. Tại sao không được đùa? Bởi vì tôi cảm thấy quá mất mặt. Vì cái này sao? Tay anh cố ý đưa xuống phía dưới cô, lờ đáng đụng phải chỗ mẫn cảm của cô. Quý Tiệp kích động ôm anh thét chói tai. Không nên có bộ dạng này. Cô không nên có bộ dạng này chứ. Thân thể của Quý Tiệp nhạy cảm đến cả cô cũng không dám tưởng tượng. Đầu vú cô đã trở nên cứng nhắc, lại còn rất nhạy cảm. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì cô nghĩ cô sẽ muốn. À Bảo. Cô giống như con mèo nhỏ gọi tên anh. Hả? Anh có bạn gái chưa? Không có. Vậy anh có thích tôi không? Trong thâm tâm, cô vẫn luôn rất rõ mà, không phải sao? Dương Sĩ Bảo không trả lời thẳng thắn. Này, vậy là cô có cần tự mình phải làm rõ mọi chuyện không? Anh có yêu cô hay không? À Bảo. Ừ. Anh có thể cứ đừng ở bên ngoài mãi được không? Tại sao? Bởi vì... Mặc dù rất khó mở miệng, nhưng mà vì lửa nóng dục vọng của mình, Quý Tiệp vẫn cắn răng nói. Anh tiến vào đi. Cái gì? Anh cố gắng đè nén nụ cười, làm bộ như không nghe thấy. Anh là tên đáng ghét. Anh rõ ràng biết cô đang nói cái gì mà còn giễu cợt nữa. Rốt cuộc anh có vào hay không hả? Người ta muốn nha. Quý Tiệp cúi đầu vào trong lồng ngực của Dương Sĩ Bảo. Dương Sĩ Bảo lần này không giễu cợt cô nữa, ngược lại còn đưa tay chạm vào dưới váy cô. Nâng nửa nóng dục vọng của anh, chỉ vào đạo của cô nói. Ngồi xuống một chút đi. Cô nghe lời, đem thân thể hạ thấp xuống, thuận lợi đem dục vọng của anh nuốt vào. Cô thỏa mãn ừm một tiếng. Đừng kêu đau. Anh xoay mình hôn nhẹ lại, che tiếng thét chói tai của cô. Tôi sẽ rất cẩn thận, rất cẩn thận. Anh biết đây là lần đầu tiên của cô, nhưng chuyện này thật không thể để cho người khác sáng suốt mà nhìn thấy. Bằng không, tình cảnh của anh và Quý Tiệp sẽ bị nghi ngờ. Ngẩng đầu lên. Tại sao? Bởi vì cô không thể trở về. Phát bằng ghi hình đều là hình hai chúng ta làm tình chứ. Là vậy ư? Cô thiếu chút nữa là quên mất chuyện quan trọng rồi. Chỉ là mặc dù cô nghĩ tới, nhưng mà cái này thực sự rất khó khăn. Nào có người nào trong thời điểm đang làm tình còn nghĩ đến chức vụ đảm nhận chứ? À, anh chậm một chút, chậm một chút nữa. Quý Tiệp vô dụng rên rỉ. Dương Sĩ Bảo không nhịn được cười phá lên. Anh thật sợ Quý Tiệp về tường trình cung khai, bên trong đều là giọng của cô. Tiền bối, cô chạy đi đâu vậy? Cô có biết là tôi tìm cô cả buổi tối không? Hai chân tôi cũng muốn gãy cả ra rồi đây. A Hào thở hổn hển chạy tới, còn cảm ràm một mớ. Bỗng dưng thấy bộ dạng đỏ mặt của Quý Tiệp, tinh thần càng trở nên hoảng hốt. Tiền bối, cô làm sao vậy? A Hào ngồi xổm xuống quan tâm nhìn cô. Bộ dạng của tiền bối có chút gì đó không đúng. À, chẳng lẽ... Tiền bối, có phải cô đã làm thật rồi hay không? Muốn chết ư? Vậy là đã thật sự làm sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net